năm tháng rực rỡ, quyển 7 chương 7, nguyện được bên người. Góc truyện audio.com. Tuyết vẫn bay là tả, tiếng hát của Gia Đại đắm chìm trong cơn gió. Dạ Thập Tam bỗng nhiên nói, đi thôi. Dứt lời cô ta nghiêng ngả đứng dậy, phủi tuyết trên người. Thư Ngọc cũng đứng lên, hỏi. Dạ cô nương quen biết Lễ Công Tú Minh. Ai? Dạ Thập Tam liếc nhìn cô, nhíu mày. Cái tên này không giống như người Trung Quốc. Thư Ngọc nghĩ ngợi, ngước mắt chỉ Lễ Công Tú Minh đứng trên lầu. Người đàn ông mà Gia Đại ngưỡng mộ, Lễ Công Tú Minh. Dạ Thập Tam bỗng nhiên mỉm cười. Ồ, rõ ràng là người Trung Quốc lại lấy tên của người Hoa. Thú vị thật, Thư Ngọc điềm nhiên như không, nói. Xem ra dạ cô nương không quen Lễ Công Tú Minh, nhưng mà hình như Lễ Công Tiên Sinh quen biết dạ cô. Nương, bước chân Dạ Thập Tam khựng lại, rồi đáp. Tôi biết hắn, Thư Ngọc sửng sốt lại nghe Dạ Thập Tam nói. Em gái tôi chính là do hắn hại chết. Dạ Thập Tam quay đầu thấy Thư Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên, bỗng nhiên cô ta thu lại sắc mặt u ám. Cho nên tôi mới nói, hắn không phải người tốt. Cô phu nhân, cô là người tốt, vì thế tôi khuyên cô đừng có dính líu gì. Với hắn, không cần Dạ Thập Tam nói, Thư Ngọc cũng quyết không muốn dây dưa với Lễ Công Tú Minh. Cô phu nhân, Dạ Thập Tam nói, nghe nói cô là người từng ra nước, ngoài cuộc sống ở nước ngoài chắc hẳn thoải mái hơn nơi này, tại sao cô không cân nhắc chuyển đến nước ngoài sống vài năm? Thư Ngọc quả thật vô cùng ngạc nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, đã có hai người không hẹn mà cùng khuyên cô ra nước ngoài tạm cư. Cô mang, bởi vì lo lắng cho sự an nguy của cô, còn Dạ Thập Tam thì xuất phát từ. Lý do gì đây, còn chưa chờ Thư Ngọc trả lời, Dạ Thập Tam khoát tay. Tôi chỉ là tùy tiện nói thôi, cô đừng để trong lòng. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, không bao lâu đã đến căn nhà gỗ. Lúc này Thư Ngọc mới phát hiện, hóa ra cô và Dạ Thập Tam ở tại căn nhà kế. Bên nhau, Thư Ngọc nhìn Dạ Thập Tam đi vào căn nhà gỗ, sau đó theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Gia Đại đứng trong tuyết. Trên khoảnh đất cách hai căn nhà gỗ, Gia Đại vẫn hát ca, mà cửa sổ phòng Lễ Công Tú Minh không biết đã đóng từ khi nào. Trên chiếc ô giấy in hình hoa anh đào phủ đầy hạt tuyết. Từng hạt tuyết xếp chồng lên nhau, theo rìa chiếc ô rơi xuống đất làm bẩn chiếc áo kimono mới toanh, nhưng Tương Diệp Gia Đại chẳng hề để ý. Thư Ngọc không khỏi thầm than lắc đầu, cô xoay người đi vào trong căn nhà. Đi lên cầu thang gỗ, cô vừa ngẩng đầu liền trông thấy cô mang dựa vào lan can trước phòng. Đi đâu đó, anh vươn tay áp lên hai má lành lạnh của cô. Sao em ngủ có một lúc thôi? Hai cánh tay cô luồn vào trong áo khoác của anh, ôm trọn eo anh. Giang Nam và Dạ Thập Tam cũng đang ở đây. Anh không lưu tâm, vừa phủi bông tuyết vương trên tóc cô vừa nói. Tuyết lớn phủ đầy núi, có lẽ chúng ta phải ở đây thêm mấy ngày nữa. Cô nghe vậy cảm thấy bất đắc dĩ. Mấy ngày đầu năm lại phải ở trong chùa, nhưng thôi, chỉ cần ở bên anh, dù có ở chỗ nào thì cũng chẳng có gì khác biệt. Tại góc hành lang đột nhiên truyền ra tiếng hát xì. Thư Ngọc vừa xoay đầu liền trông thấy có người từ phía sau cây cột. Tại hành lang cào nhào lăn ra, phịch một tiếng dưới mí mắt cô xuất hiện. Một người ngã chỏng vó, Tây Bồ ngã dưới đất cười mỉa nói. Khéo quá, hai người tiếp tục, hai người tiếp tục. Thư Ngọc vốn chưa phát giác ra gì, nghe anh ta nói xong, cô nhất thời giật mình, lập tức rụt lại hai cánh tay đang ôm cô mang. Tây Bồ chớp mắt hình như cảm thấy ánh mắt cô mang có thêm mấy phần nguy hiểm. Nguy hiểm thì sao chứ? Góc truyện audio.com. Tây Bồ nuốt nước bọt ôm chặt cái hộp sắt trong lòng, anh ta nhếch miệng nhìn Thư Ngọc, "Đàm, chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé." Thư Ngọc chẳng hiểu đầu đuôi, nhưng vẫn gật đầu. "Được." Tây Bồ vui sướng, "Thế bữa tối cũng ăn cùng luôn ha." Không chờ Thư Ngọc gật đầu, anh ta vội la lên, "Đêm nay tôi có thể ngủ lại phòng của hai người không? Yên tâm đi, tôi chỉ ngủ dưới sàn thôi, sẽ không quấy giày hai người." Cô mang híp mắt, "Cậu muốn đi xuống Tiểu Uyên Ương Thiên ngay bây giờ sao?" Tây Bồ cười còn khó coi hơn khóc, anh ta ấp úng nói. "Tôi vừa mới phát hiện, cái hộp này, nhiệt độ hình như xảy ra chút vấn đề. Có lẽ, không, khống chế được, thứ này, Thư Ngọc cảm thấy khó hiểu. Sắc mặt cô mang lại càng ngày càng tái mét, Tây Bồ như sắp khóc nhìn về phía Thư Ngọc. "Đàm, hứa đi mà, buổi tối ngủ một mình tôi sợ lắm, tôi hy vọng có người ở cùng tôi." Thư Ngọc hoài nghi nói, "Thế à, vậy, để cô mang ngủ cùng anh nhé." Tây Bồ buồn rười rượi, "Thực ra tôi càng muốn cô ngủ cùng tôi hơn." Thư Ngọc sững sờ theo bản năng muốn móc lỗ tai. Đột nhiên Tây Bồ nhảy dựng lên, tay cầm hộp sắt nhét vào trong lòng Thư Ngọc. "Đàm, nếu cô có thể ôm cái này ngủ, tôi sẽ không sợ ở một mình." "Đâu?" Thư Ngọc tâm tình phức tạp đưa mắt nhìn hộp sắt trên tay mình cô. Thầm nghĩ tại sao mình phải ôm cái thứ này mà không ôm cô mang vừa ấm. lại thoải mái. Giây tiếp theo cô cảm thấy trong lòng mình không có gì cả, cô mang đã giành lấy cái hộp rồi ném trở về trong tay Able. Cô mang nghiến răng nghiến lợi, cậu không phải thích thứ này đến, chết mê chết mệt sao, vừa lúc để nó ngủ với cậu đi. Dứt lời anh ôm lấy, Thư Ngọc đi 2-3 bước vào phòng, đóng cửa ngay trước mặt Able. Thư Ngọc còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng cào cửa thê lương của Able. Anh ta sao thế, cô lo lắng nhìn cô mang tỉnh bơ, bịa chuyện, cậu ta xin xăm, nói rằng số mệnh cậu ta không gặp được nhân duyên, cho nên cậu ta mới thành như vậy. Cô lại hỏi, cái hộp kia đựng gì thế, anh hơi trầm ngâm rồi đáp, đồ ăn vặt từ nhà chúng ta, cô thuận miệng nói, anh ta đáng thương như vậy, khi nào trở về em làm thêm mấy món cho anh ta. Anh lập tức phản đối, có lẽ cậu ta ăn vặt quá nhiều, đến nỗi dáng người biến dạng, bây giờ mới không có nhân duyên tốt. Đồ ăn em nấu chỉ cho một mình anh là được rồi. Mau chóng tới thời gian ăn trưa, Thư Ngọc và cô mang cùng đi đến trai phòng. Trong chùa, nhà cho người tu hành ở, vừa bước chân vào trai phòng, Thư Ngọc liền thấy Able đang ôm hộp sắt ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế xa nhất. Thư Ngọc không khỏi lên tiếng gọi anh ta, Able qua đây ngồi. Tổng, cộng chỉ có vài người khách, vốn có một bàn đồ ăn. Able ngồi trong góc, một mình, còn trông ngóng Sa Di dọn một phần thức ăn nữa cho anh ta sao? Able lề mề ngồi cạnh bàn, vẫn chọn vị trí cách xa ánh đèn nhất. Thư Ngọc hết cách chỉ để mặc anh ta. Thư Ngọc vừa ngồi vào chỗ mình thì thấy Lễ Công Tú Minh bước qua bậc cửa đi vào. Đi theo sau Lễ Công Tú Minh vài bước là Gia Đại đang chạy chậm đằng sau. Gia Đại thay một bộ kimono kẻ sọc màu lam, cô ta đi theo sát Lễ Công Tú Minh, cuối cùng ngồi xuống phía trái kế bên hắn. Hai người nhìn như ngồi gần nhất nhưng tư thái hoàn toàn xa lạ. Thư Ngọc thấy vậy không biết nên thương tiếc hay là nên mừng thay Gia Đại. Lễ Công Tú Minh chào hỏi cô mang, hai người hàn huyên với nhau. Thư Ngọc chống cằm nhìn tuyết rơi bên ngoài, cô nghĩ thầm Giang Nam và Dạ Thập Tam chắc sẽ không đến đây. Góc truyện audio.com, cái chuông tại cửa hiên rung lên kêu leng keng, hai vị sa di trẻ mặc áo lụa đen bưng mâm đi vào, trong mâm là thức ăn nóng hổi. Mỗi loại thức ăn đều rất tinh xảo, đồ chay có thể được nấu ra nhiều món đa dạng như vậy, Thư Ngọc thán phục trong lòng. Thư Ngọc gắp được mấy món thì chợt thấy cái hộp sắt mà Able đặt trên bàn có phần kỳ lạ. Cái hộp kia hình như đang di chuyển, trên bàn ăn, mọi người đều chuyên tâm dùng cơm, Able càng ăn càng ngon miệng, chẳng ai chú ý tới cái hộp màu xám kia. Thư Ngọc lấy lại bình tĩnh, dương mắt nhìn cái hộp kia lần nữa. Cô, thấy ban nãy cái hộp kia còn ở cạnh tách trà của Able, bây giờ thần. Không hay quỷ không biết mà cách cái dĩa nhỏ xa hơn một chút. Khoảng cách di chuyển của cái hộp rất nhỏ, mắt thường khó mà phân biệt nhưng nó thật sự rời vị trí. Chỉ cần nó di chuyển ra phía bên kia thêm một chút thì sẽ đến gần Lễ Công Tú Minh. Thư Ngọc có phần khó hiểu, theo lý thuyết cái hộp kia nằm gần cô hơn, sao lại cố tình hướng về phía Lễ Công Tú Minh ở xa hơn chứ? Giây tiếp theo cô lập tức lắc đầu, cô mang không phải nói cái hộp này đựng đồ ăn ư, là đồ ăn sao lại biết di chuyển? Cô ngước mắt nhìn cô mang, trong mắt ẩn chứa mấy phần tức tối. Cái tên lịch sự bại hoại này lại lừa cô nữa rồi. Tay cầm đũa của cô mang khựng lại, anh thấp giọng nói. Sao vậy? Thư Ngọc hừ nhẹ một tiếng, dùng âm thanh chỉ để hai người nghe được mà nói. Cái hộp đồ ăn của Able đang di chuyển kia. Đồng tử cô mang co lại, ánh mắt liền chuyển sang cái hộp kia. Anh vừa muốn ra tay nhưng lại ngừng ngay. Cái hộp sắt sắp chạm vào Lễ Công Tú Minh. Nếu vì trùng sống trong hộp tuôn ra thì có thể loại bỏ cái người nguy hiểm khó lường kia mà không cần tốn sức. Thư Ngọc còn chờ anh trả lời, nhưng cô phát giác tâm trạng anh thay. Đổi mau chóng trong khoảng thời gian ngắn ngủi cô nảy sinh lo lắng. Cái hộp kia có gì kỳ quái hả? Cô mang không trả lời. Anh thấy cái hộp kia dùng tốc độ mắt thường khó mà phân biệt càng. Ngày càng tiến đến gần Lễ Công Tú Minh, đột nhiên hắn dừng đũa. Lễ Công Tú Minh cầm khăn giấy lau khóe miệng, cổ tay khó khăn lắm mới tránh khỏi cái hộp sắt sắp chạm vào làn da của hắn. Các vị từ từ dùng, ta đi trước. Lễ Công Tú Minh đứng lên, hòa nhã gật đầu với nhóm người Thư Ngọc. Toàn thân cô mang đang căng thẳng, trong phút chốc thả lòng. Lễ Công Tú Minh vừa ra khỏi trai phòng, Gia Đại không còn lòng dạ nào để ăn nữa, sau khi lùa thêm mấy món cô ta cũng cáo lui. Trong lúc nhất thời, trong trai phòng chỉ còn lại ba người Thư Ngọc, cô mang, và Able. Thư Ngọc lập tức lạnh mặt, nói đi, trong cái hộp này rốt cuộc đựng cái gì? Căn nhà gỗ dành cho khách, cửa sổ đóng chặt. Gia Đại đứng tại cửa trong lòng lo sợ, cô ta muốn vươn tay gõ cửa, nhưng mỗi khi bàn tay sắp chạm vào thì lại nhát gan. Cứ thế lặp đi lặp lại, 5 năm rồi, một chút tiến bộ cũng chẳng có. Rốt cuộc cô ta lấy đủ dũng khí mà gõ cửa phòng. cộc cộc, yên lặng trong phút chốc, ngay sau đó bên trong cánh cửa vang lên giọng nam ôn hòa. Vào đi, trái tim cô ta đập mạnh, cửa sổ trong phòng đóng chặt, ánh sáng lờ mờ, loáng thoáng có thể nhìn thấy một người đang dựa trên ghế dài. Cô ta đi qua, khom lưng, Tú Minh Quân, Lễ Công. Tú Minh mệt mỏi day chán nhìn cô ta, cô tên gì? Cô ta cực kỳ khẩn trương. Gia Đại, Tương Diệp Gia Đại, 5 năm trước, tại một ngôi đền ở Kinh Đô, em đã gặp Tú Minh Quân một lần, không biết. Tú Minh Quân còn nhớ không? Hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Góc chuyện audio.com, cô chính là cô gái đã đuổi theo ta 5 năm trời mà Nhã Bác nhắc tới. Khuôn mặt cô ta đỏ ửng, cúi thấp xuống rồi gật đầu. Mục Nhã Bác liên tục ngăn cản cô 5 năm trời, không cho cô gặp mặt. Ta, không ngờ cô lại đuổi theo tới nơi này. Hắn chậm chậm nói đi, cô muốn thứ gì từ nơi ta? Chấm, cô ta đột nhiên ngẩng đầu, hấp tấp nói. Em ngưỡng mộ Tú Minh Quân. Rất nhiều năm, không muốn nhận được thứ gì, chỉ là muốn. Muốn ở bên Tú, Minh Quân, nói đến phần sau, âm thanh ngày càng nhỏ, âm cuối còn mang. Theo vài phần ngượng ngùng, hắn nhẹ nhàng mỉm cười. Cô nói cô không muốn nhận được gì, nhưng cô cũng nói cô muốn ở bên ta. Cô ta ngẩn ngơ, sau đó nói năng lộn xộn. Nếu Tú Minh Quân đã có vợ em, hắn thản nhiên nói, ta không có vợ. Cô ta vui vẻ trong lòng, nhưng lại nghe hắn nói. Nhưng ta sẽ không lấy cô. Tại sao? Là vì em không thể làm tốt ư? Em có thể cố gắng. Đôi mắt cô ta ngấn lệ, hắn khoát tay, có một số chuyện cố gắng cũng vô ích thôi. Cô ta xấu hổ cúi đầu, nước mắt tuôn rơi. Hắn bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, một tay nắm giữ cằm cô ta, ép cô ta ngẩng đầu nhìn hắn. Muốn ở bên ta như vậy sao? Hắn híp mắt, cô ta dùng sức gật đầu. Cho dù sẽ mất mạng, cô cũng muốn ở bên ta ư? Hắn hỏi. Cô ta sửng sốt, sau đó gật đầu. Em muốn ở bên Tú Minh Quân. Hắn lẳng lặng nhìn khuôn mặt kiều diễm của cô ta. Sau một lúc lâu, hắn cong khóe môi. Thế thì đêm nay cô ở lại đi. Đinh một tiếng, Gia Đại dường như nghe được tiếng vọng của chiếc chuông treo dưới mái hiên. Cách chương.